Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, kim bài thám tử. Chớ cầm lông mày thật sâu ngưng, Trương Bình Quân bọn người mở quan tài bị người động đậy, mà Mạc Hằng thi thể không cánh mà bay sự tình hắn là biết đến. Hạ Dũng ban đêm xuất hiện tại mộ địa tin tức này. Còn có Hạ Dũng cùng Ân Vân phù quan hệ trong đó. Hắn cũng đều là cảm kích. Hắn không nghĩ tới chính là Ân Ân phù vậy mà thừa nhận. Hắn ra hiệu phụ tá bên cạnh đem điện thoại di động của hắn lấy tới. Mở ra điện thoại bấm Trương Bình Quân điện thoại. Như thế một lát sau, cách đó không xa Trương Bình Quân đã lên xe. Tiếp vào chớ cầm điện thoại, hắn lông mày hơi nhíu một cái. Vẫn là nhận, Mạc Thúc, thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh. Chớ cầm không có quá để ý Trương Bình Quân lãnh đạm. Bình Quân, Lập Hồng vừa mới nói Ân Vân phủ thừa nhận chính mình trộm Mạc Hằng thi thể. Thật có chuyện này sao? Trương Bình Quân cầm điện thoại di động. Đầu tiên là trầm mặc, lập tức mới mở miệng. Đúng, chớ cầm điện thoại di động. Bắp thịt trên mặt căng thẳng. Phùng Lập Hồng phát hiện chớ cầm không nói, trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía chớ cầm mặt, chỉ là nam nhân mắt sắc đen kịt một màu. Hắn cũng nhìn không ra chớ cầm đến cùng là tâm tình gì. Chớ cầm đang chuẩn bị cúp điện thoại, bên đầu điện thoại kia Trương Bình Quân chợt lại lần nữa mở khang. Nhưng là Ân Vân Phù cũng nói Phùng Lập Hồng mới là trộm cắp thi thể trộm. Chớ cầm chọn lấy một câu đuôi lông mày, nhìn bên cạnh xe Phùng Lập Hồng một chút. Phùng Lập Hồng giật mình trong lòng. Chớ cầm thái độ cùng hắn tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Nguyên bản tâm tình hưng phấn giờ phút này trở nên bất ổn. Thế nào? Ân Vân Phù nói ngươi mới là trộm cắp thi thể trộm. Làm sao có thể? Phùng Lập Hồng ngay lập tức kêu lên. Nàng đang nói láo. Chớ cầm dứt khoát trực tiếp mở loa ngoài. Trương Bình Quân tiếng nói từ từ. Tuy là mộ địa theo dõi không có chụp tới ngươi, nhưng ta một lần nữa điều tra mộ địa chu vi theo dõi. Khoảng cách mộ địa 500 mét xa một nhà 24 giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ chụp tới quá hành tung của ngươi. Ân Vân Phù nói đến như thế chắc chắn. Hắn cũng liền tra xét một cái. Không nghĩ tới cái này tra một cái liền tra ra vấn đề. Phùng Lập Hồng bắp thịt trên mặt run bỗng nhúc nhích. Không thể nào, ta không có đi qua mộ địa. Ngươi có phải hay không tại nói hưu nói vượn? Trương Bình Quân lười nhác nói với Phùng Lập Hồng. Cái gì? Mạc Thúc, màn hình giám sát ta đã phát đến ngươi hòm thư. Cũng phát cho Ninh hiệu trưởng cùng cái khác mấy một trưởng bối. Không có chuyện ta cúp trước. Được, chớ cầm phát giác được Trương Bình Quân lãnh đạm. Khẽ thở một hơi, hắn ấn mở chính mình hòm thư. Mở ra video, Phùng Lập Hồng đem đầu cũng tiến vào trong xe. Nhìn về phía cái kia video. Video vừa vặn lấy ra Phùng Lập Hồng đi qua cửa hàng giá rẻ mua kia đoàn. Tuy là khoảng cách hơi xa, thế nhưng là Phùng Lập Hồng dáng vẻ vẫn là thấy rõ. Mà ngày cuối cùng video trong ghi chép, Phùng Lập Hồng mặc trên người vừa vặn ngay tại lúc này ăn mặc cái này một thân. Đoạn này video theo dõi quay xuống người kia đến cùng là ai đã rất hiển nhiên. Trừ Phùng Lập Hồng liền không có người thứ hai. Phùng Lập Hồng sắc mặt tái nhợt. Ta thật không có, chớ cầm không để ý Phùng Lập Hồng biện bạch. Tắt đi video, trong bưu kiện. Trương Bình Quân cũng đại khái nói một lần trước đó tại ga ra tầng ngầm tình huống. Hắn không có đem bất luận người nào lập trường. Nói đến đều rất khách quan. Cũng đã nói Phùng Lập Hồng buổi tối hôm nay nhất định chả sẽ lại đi mộ địa chuyện này. Chớ cầm nhìn thấy câu nói này. Mày nhíu lại chặt. Lập Hồng, chớ cầm nhẹ nhàng kêu một tiếng danh tự. Lại làm cho Phùng Lập Hồng khẩn trương đến tê cả da đầu. Mạc Tổng, ngươi tin tưởng ta, chuyện này thật không phải là ta làm. Video theo dõi bên trong người là ngươi. Phùng Lập Hồng miệng phát khổ. Cái kia video theo dõi bên trong người khẳng định không phải ta. Nói không chừng là Ân Vân Phù tìm một cái dáng dấp cùng ta rất giống người cố ý vu oan hãm hại cho ta, bình quân giả tạo ngươi video. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Trương Bình Quân trước kia liền cùng ta không cùng. Hắn cùng Ân Vân Phù quan hệ lại không tầm thường. Ta đoán chừng hắn cùng Ân Vân Phù chính là cùng một bọn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hơn nữa, cái này Ân Vân Phù lời thề son sát nói ta buổi tối hôm nay sẽ còn đi mộ địa. Nếu quả như thật là ta, ta buổi tối hôm nay làm sao có thể sẽ còn lại đi mộ địa đâu? Ta đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chớ cầm khóa màn hình, nhắm mắt lại, điểm này xác thực nói không thông. Nếu như Phùng Lập Hồng biết buổi tối hôm nay đi mộ địa sẽ bị bắt lại, hắn chắc chắn sẽ không đi, trừ phi hắn có nhất định phải đi lý do. Thế nhưng là lý do này hắn thế nào đều không nghĩ ra được. Một người vì cái gì nhất định phải đi mộ địa? Nếu như nói là tế bái người nào, hoặc là trộm thứ gì, như là đã bại lộ, cũng không cần thiết tại một ngày này đi. Cho nên Phùng Lập Hồng buổi tối hôm nay rất không có khả năng sẽ đi mộ địa. Chớ cầm thu liễm suy nghĩ, mở mắt ra, nhìn chằm chằm Phùng Lập Hồng một chút. Nếu như ấn như lời ngươi nói, cái video này là Ân Vân Phù ngay từ đầu liền giả tạo tốt. Vì cái gì nàng lại phải cho ngươi như thế một cá biệt chuôi? Phùng Lập Hồng vắt hết óc minh tư khổ tưởng, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Cũng có thể là Trương Bình Quân ngụy tạo video. Chớ cầm liễm hạ con ngươi, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Phùng Lập Hồng sắc mặt tái nhợt, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Hắn ở trong lòng bán đứng Ân Vân Phù một cái cẩu huyết lâm đầu. Vội vàng giải thích nói, Ân Vân Phù lúc ấy rõ ràng chính là bị bức ép đến mức nóng nảy. Chó cùng dứt dậu, cũng không ngẫm lại nàng nói lời này hợp lý hay không. Chỉ muốn nhanh lên đem nồi vung cho người khác. Trương Bình Quân cùng nàng khẳng định là cùng một bọn. Sau đó ngụy tạo cái video này, chính là vì cấp Ân Vân Phù che lấp. Hắn hai cái lông mày tất cả đều dựng lên. Thế nhưng là cho dù ngụy tạo video, cũng không cải biến được ta buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không đi mộ địa sự thật. Nàng làm như vậy chỉ có thể càng thêm chứng minh nàng chính là cái kia trộm. Cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh nàng căn bản không phải mất tích đã lâu sư muội. Nếu như hôm nay ban đêm, Ân Vân Phù thật đi tìm một người giả trang thành hắn, cũng nhất định sẽ bị bắt lại. Đây chính là một cái tử cục. Chớ cầm, một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Lập Hồng. Còn có việc sao? Phùng Lập Hồng bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Hắn còn muốn nói điều gì? Nhìn xem chớ cầm mặt, lại cũng không nói ra được. Không sao, chớ cầm nhẹ gật đầu. Xe trong lúc nhất thời không có thanh âm. Gặp chớ cầm không tiếp tục hoài nghi hắn, cũng không tiếp tục truy hỏi ý tứ. Phùng Lập Hồng nguyên bản bất ổn tâm, giờ khắc này rốt cục thoáng an định lại. Hắn gặp chớ cầm vẫn nhìn hắn, vội vàng nói, Mạc Tổng còn có cái gì phân phó ta sao? Ta trước mấy ngày vừa được một cái mới buộc tóc quan. Mạc Tổng muốn hay không đi ta nơi đó nhìn xem? Chớ cầm giơ lên cái cằm, ra hiệu Phùng Lập Hồng xem chính mình. Xem thì không cần, lái xe muốn đóng cửa sổ. Phùng Lập Hồng ngay từ đầu không có minh bạch, một hồi lâu mới phản ứng được. Mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên. A, nha, hắn xấu hổ lại hốt hoảng đem đầu của mình theo trong cửa sổ xe thu hồi lại. Mạc Tổng, thật không có ý tứ. Chớ cầm mỉm cười, không ngại, hắn nhàn nhạt phất phất tay. Lái xe liền đem cửa sổ xe rung đi lên. Lúc này đã nhanh đến 6 giờ rồi. Một vòng mặt trời đỏ từ đằng xa dâng lên. Trời sáng rõ, chung cư cửa ra vào nghênh đón càng nhiều vây xem. Vô số người vây quanh ở phụ cận, đem toàn bộ chung cư vây quanh một cái chật như nêm cối. Màu đen Rolls-Royce Phantom chậm rãi biến mất trong đám người. Phùng Lập Hồng đứng ngẩn ngơ nửa ngày, trong lòng có chút thất lạc. Xem Chớ Cầm thái độ này, cũng không biết Chớ Cầm có phải thật vậy hay không tin tưởng hắn. Chuyện này làm sao có thể là hắn làm sao? Đều do Trương Bình Quân. Vừa nghĩ tới Trương Bình Quân, hắn trong lòng vẫn là tức giận đến không được. Hôm nay hai người bọn họ cùng đi tìm Ân Vân Phù. Cái này Trương Bình Quân giả bộ đến giống như thật là đến cho lão sư lấy lại công đạo dáng vẻ. Hắn còn kém chút bị hắn lừa gạt. Đến Ân Vân Phù trước mặt, Trương Bình Quân toàn bộ hành trình một câu đều không nói vậy thì thôi. Vừa nghiêng đầu ngược lại đi theo Ân Vân Phù cùng một chỗ hãm hại hắn. Chớ Cầm là về sau mới mở loa ngoài. Cũng không biết tại mở loa ngoài trước đó Trương Bình Quân cùng Mạc Tổng đến cùng đã nói những gì. Mạc Tổng tuyệt đối không nên tin tưởng hắn mới tốt. Hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy Trương Bình Quân người này không thích hợp. Hắn cùng Ân Vân Phù khả năng thật chính là cùng một bọn. Hắn tại sao phải cùng Ân Vân Phù cấu kết cùng một chỗ? Theo hắn biết, mấy năm này bên trong Mạc gia các thân thích không ngừng đang tìm hắn. Liền muốn cầm lại lão sư lưu lại di sản. Trương Bình Quân bất quá chỉ là lão sư con nuôi. Cùng lão sư căn bản không có quan hệ máu mủ. Tại pháp luật lên hắn mặc dù là có thể kế thừa lão sư di sản. Tại tình lý lên không thể nào nói nổi. Trương Bình Quân còn giống như thật còn không ít đồ vật cấp Mạc gia này đó các thân thích. Phùng Lập Hồng nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, dù sao cũng là ảnh đế, phải chú ý ảnh hưởng, nhưng là một nhóm kia đồ cổ Hà lão sư lưu lại những vật khác cũng không đồng dạng. Đám kia đồ cổ mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Trương Bình Quân lúc nào đều đem những này đồ cổ đưa cho người khác. Nếu đổi lại là lão sư thân nữ nhi vậy liền không đồng dạng. Liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa khoản này di sản. Cũng không sợ này đó thân thích ba ngày hai đầu náo một trận. Muốn ồn ào, cũng có sư muội cái này một khối tấm mộc. Mà Trương Bình Quân hiểu rõ nhất lão sư, cũng hiểu rõ nhất tìm thân toàn bộ trải qua. Trong tay hắn có tư liệu là nhất toàn. Nếu như hắn muốn giả tạo một cái giả sư muội ra cũng là dễ dàng nhất. Phùng Lập Hồng nheo lại đôi mắt, Trương Bình Quân khẳng định là không đáng tin cậy, may mắn lúc trước hắn liền lưu lại mấy tay, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, Đàm thám tử sao, người bên kia tiến triển thế nào, ta tại mộ địa một cây số bên ngoài mì hoành thánh cửa hàng. Người qua đây, Đàm tử nghiễn khẩu khí có vẻ hơi lãnh đạm. Không giống như là đối với nhân viên tạm thời đối với mình khách hàng nói chuyện. Hắn ngược lại càng có lão bản phái đoàn. Phùng Lập Hồng cũng không quá chú ý. Người phát cái địa chỉ cho ta. Cúp điện thoại, Phùng Lập Hồng rất nhanh liền chạy tới Đàm Tử Nghiễn nói nhà kia mì hoành thánh cửa hàng. Sáng sớm mì hoành thánh cửa hàng làm ăn khá khẩm, nhưng là trong tiệm không vị rất nhiều. Phần lớn người đến lúc đó đóng gói một phần mang đi. Dừng lại tại trong tiệm cật hồn đồn rất ít. Mì hoành thánh cửa hàng tới gần đại đường cái vị trí. Đàm Tử Nghiễn cúi đầu chính đang loay hoay hắn kia đài laptop. Hắn ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần jean. Chỉ là trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Trên mặt cũng đeo một cái khẩu trang. Tại lớn mùa hè lộ ra rất chói mắt. Phùng Lập Hồng đặt mông ngồi xuống hắn đối diện, nhựa plastic ghế phát ra chói tai rên rỉ. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngươi gọi ta qua tới làm gì? Đàm Tử Nghiễn ngẩng đầu, lộ ra vành nón hạ hắn cặp mắt kia. Ánh mắt của hắn hiện ra màu lam xám, là người châu Á trên cơ bản cũng sẽ không có nhan sắc. Khẩu trang phía trên lộ ra ngoài khối kia làn da cũng dị thường bạch. Thoạt nhìn tựa hồ không phải một cái thuần chính người nước hoa. Hàng mở đất đêm qua lại xuất hiện ở đây. Phùng Lập Hồng mở to hai mắt nhìn. Thật sao? Đàm Tử Nghiễn gật đầu. Hơn nữa lần này hắn không phải một người, mà là theo chân một người đi lên. Phùng Lập Hồng lập tức đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến Đàm Tử Nghiễn bên người. Là hắn đồng bọn sao? Ta ngược lại là cảm thấy càng giống là Hạ Dũng đang theo dõi người kia. Đàm Tử Nghiễn mở ra hắn, điều đến video theo dõi. Đây là chân núi đường cái video theo dõi. Đây là nhà này mì hoành thánh cửa hàng. Đây là mộ địa. Hắn đồng thời mở ra mấy cái video. Cái này mấy cái video đều ghi lại hai người trải qua thời gian. Đều là trước sau chân. Hạ Dũng ở phía sau. Cái này mấy nơi không sai biệt lắm, bao gồm 3 cây số khoảng chừng lộ trình. Nếu như Hạ Dũng không phải đang theo dõi người này không có khả năng. Dòng dã 3 cây số đều vừa vặn đi theo cái này thân người sau. Phùng Lập Hồng nheo mắt lại tinh tế. Dò xét cái này video theo dõi. Đi ở phía trước người này thế nào như thế nhìn quen mắt. Đàm Tử Nghiễn đã điều ra người này tư. Liệu, Tô Hạo Thanh, Trích Tinh Quan quán chủ. Cùng Ân Vân Phù là cạnh tranh quan hệ. 18 giờ trước kia hắn mới vừa cùng Ân Vân Phù gặp mặt qua. Tại một trận trực tiếp bên trong, Ân Vân Phù điểm ra hắn là yêu quái. Sau đó hắn biến thành một cái đại vương bát, lại một lần nữa xuất hiện, chính là ở chỗ này, giống như có lẽ đã biến trở về người. Phùng Lập Hồng nhíu mày, Tô Hạo Thanh tại sao lại muốn tới mộ địa? Theo dõi lộ ra bầy ra trời đã tối, lúc này cũng đã là buổi tối. Hắn tại sao phải ở thời điểm này đến? Hạ Dũng theo dõi người này lại là vì cái gì? Hắn đầu óc lập tức liền loạn. Đàm Tử Nghiễn thấp giọng nói, Tô Hạo Thanh cũng mất tích. Cái gì? Phùng Lập Hồng con mắt lập tức trừng lớn. Ngươi xác định sao? Đàm Tử Nghiễn tiện tay lại mở ra mấy cái khác video theo dõi. Mấy giờ về sau, Hạ Dũng ra hiện ở trên đường trở về, mà Tô Hạo Thanh nhưng không có xuống tới. Ta giam khống chu vi tất cả lộ tuyến, cho tới bây giờ cũng không thấy Tô Hạo Thanh bóng dáng. Một giờ trước kia, ta đi qua mộ địa. Trong mộ địa không có bất kỳ người nào. Hắn lại lật ra điện thoại di động của mình. Ta cũng cho Tô Hạo Thanh gọi qua điện thoại. Điện thoại đánh không thông. Tại hắn Weibo lên nhắn lại. Hạ một cái ủy thác. Nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cuối cùng liên hệ đến Trích Tinh Quan bên trong một cái đạo sĩ. Nhưng là đạo sĩ cũng liên lạc không được hắn. Phùng Lập Hồng đầu óc cực nhanh chuyển, hắn nheo lại đôi mắt, mở quan tài ngày đó Trương Bình Quân trợ lý cũng mất tích. Hắn vậy mới không tin hai cái này không có bất cứ liên hệ nào. Đều là cùng bọn hắn tiếp xúc qua, đều là tiếp xúc lấy hậu nhân không thấy. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Phùng Lập Hồng híp mắt, ta xem rất có thể chính là Trương Bình Quân trợ lý phát hiện cái gì. Bị Ân Vân Phù biết, hắn bị Ân Vân Phù diệt khẩu. Cái kia Tô Hạo Thanh lại cùng Ân Vân Phù có thù. Nói không chừng cũng đang tra Ân Vân Phù sự tình. Khả năng vừa vặn cũng tra được Ân Vân Phù trộm cắp thi thể sự tình. Cũng bị Ân Vân Phù cấp diệt khẩu. Hắn càng nghĩ càng thấy đối với. Khẳng định là như thế này. Phùng Lập Hồng lập tức gọi điện thoại cho Chớ Cầm. Rất nhanh Chớ Cầm liền đến, cùng đi còn có Trương Bình Quân cùng hai cảnh sát. Phùng Lập Hồng tâm tình rất kích động, hắn đem bọn hắn tra được những vật này toàn bộ cùng Chớ Cầm bọn người nói. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức bắt giữ Ân Vân Phù. Để nàng nói ra Tô Hạo Thanh tung tích, Trương Bình Quân nhíu mày. Cụ thể là tình huống như thế nào còn cần tiến một bước điều tra. Nói bắt giữ khó tránh khỏi có chút sớm. Cho dù Tô Hạo Thanh thật mất tích, chuyện này cũng cùng Hạ Dũng có quan hệ. Kia cũng hẳn là tìm Hạ Dũng, mà không phải Ân Vân Phù. Phùng Lập Hồng cười ha ha, là hắn biết Trương Bình Quân sẽ ra ngoài ngăn cản. Hắn quay đầu xem Đàm Tử Nghiễn. Đàm thám tử. Đem trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ đưa cho mở lớn ảnh đế nhìn một chút. Đàm Tử Nghiễn mặt không hề cảm xúc, ấn mở bản bút ký bên trong văn kiện. Đây là ngày 30 tháng 7, Ân Vân phủ một đoàn người tại Xuyên Cửu Thị sân bay. Bọn hắn đang muốn xuất phát đến Minh Châu Thị. Hắn con chuột điểm nhẹ mấy lần, phóng đại trong tấm ảnh một cái góc. Nơi này ngồi một người. Đàm Tử Nghiễn con chuột điểm trúng cái này thân người tài cao lớn. Đội mũ cùng khẩu trang, không nhìn thấy mặt, Chớ Cầm híp híp mắt mắt. Người này là ai? Đàm Tử Nghiễn không có trả lời, mà là nhanh chóng chỉ vào con chuột. Rất nhanh liền tìm ra một chương nam nhân ngẩng đầu ảnh chụp. Sau đó đem tấm hình này phóng đại, đồng thời điều động ra Hạ Dũng mặt khác một tấm hình. Hắn nhanh chóng viết một nhóm cốt, hai tấm hình bắt đầu tự động so với. Bất quá mấy giây, laptop đã cấp ra, xứng đôi, kết quả. Trong tấm ảnh người này chính là Hạ Dũng. Cảnh sát làm ghi chép tay có chút dừng lại. Đây là cái gì? Mặt người phân biệt hệ thống. Mang theo khẩu trang đều có thể mặt người phân biệt sao? Đồng dạng đều cần toàn mặt. Vẫn là hiện tại kỹ thuật đã mạnh đến mang theo khẩu trang đều có thể phân biệt trình độ này sao? Đàm Tử Nghiễn thần sắc nhàn nhạt. Đây là nhất kỹ thuật mới. Một bên Phùng Lập Hồng có chút trống đắc ý nói. Đàm Tử Nghiễn thám tử là trong nước cao cấp nhất thám tử. Người ta hoàn toàn là xem ở lão sư ta trên mặt mũi mới nguyện ý tiếp nhận vụ án này. Hắn đã từng nhiều lần là cảnh sát cung cấp quá mang tính then chốt, trợ giúp cảnh sát phá được qua mấy lên đại án. Mọi người nhìn về phía Đàm Tử Nghiễn, phảng phất có kim bài thám tử bốn chữ lớn tại đỉnh đầu của hắn lấp lánh. Lợi hại như vậy, Đàm Tử Nghiễn không có phản bác, hiển nhiên là chấp nhận. Hai cảnh sát liếc nhau một cái, trong đó một cái chợt nhớ tới. Người chính là cái kia thứ tại FBI hệ thống làm được an toàn bộ môn bộ trưởng Hoa Kiều. Hiện tại cũng là nước ta ngành công an cố vấn cao cấp. Hai cảnh sát cái này đương ngây mồm nhìn về phía Đàm Tử Nghiễn. Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, vẫn chỉ là phụ trách như vậy nho nhỏ cùng một chỗ trộm thi án. Phùng Lập Hồng kia cỗ đắc ý sức lực đều nhanh yếu giật xuất lai. Không sai, các ngươi nói chính là Đàm Tử Nghiễn tiên sinh. Hai cảnh sát cũng là rất bội phục nhìn hắn một cái. Trong đó một cái cảm khái nói, có thể mời đến hắn cũng không dễ dàng. Trước đó Minh Châu thị tra được kia cùng một chỗ giết vợ, giết nữ án, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy bọn hắn toàn bộ tổ điều tra có thể nói là gánh vác lấy áp lực thực lớn. Muốn tại thời gian ngắn nhất hoàn nguyên chân tướng, bọn hắn đầu nhi cũng thử đi tìm Đàm Tử Nghiễn. Chỉ là người ta Đàm Tử Nghiễn nghe xong toàn bộ vụ án lại trực tiếp từ chối đi. Đàm Tử Nghiễn đối với cái này vụ án căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. May mắn lúc ấy có Ân Vân Phù đã đem sự tình nói một cái 7-8 phần. Bọn hắn dựa theo Ân Vân Phù nói những cái kia phương hướng đi thăm dò. Nhưng là tra xét một cái 8-9 phần 10. Làm Hoa Quốc công an bộ môn đỉnh cấp cố vấn Đàm Tử Nghiễn xuất hiện ở đây. Thật chỉ là vì một cái nho nhỏ trộm thi án sao? Đàm Tử Nghiễn đã làm sai mấy tổ so sánh. Đó có thể thấy được lúc ấy Hạ Dũng hẳn là cùng Ân Vân Phù bọn hắn cùng một chỗ đến sân bay. Hắn ngồi là đằng sau kia ban một máy bay. Hắn lại rơi ra mấy tấm vé phi cơ quét hình kiện. Còn có chuyến bay Z3126 hành khách danh sách. Phía trên đều có Hạ Dũng danh tự. Hắn lại lật ra mặt khác mấy tấm hình. Đây là ngày mùng 3 tháng 8. Ân Vân Phù lần nữa theo Xuyên Cửu Thị bay đến Minh Châu Thị. Nơi này là Ân Vân Phù xuống máy bay. Từ bên trong ra ảnh chụp, Chớ Cầm tinh tế nhìn một vòng ảnh chụp, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh quen thuộc kia. Hắn nhướng mày, Hạ Dũng cũng tại, Đàm Tử Nghiễn gật đầu. Tuy là trong mấy ngày này Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng chỉ thông qua một lần điện thoại, nhưng là bọn hắn đã thấy quá không chỉ một lần mặt. Phùng Lập Hồng lập tức nói theo. Ân Vân Phù hoàn toàn có thể thông qua cái này mấy lần gặp gỡ ngón tay giữa lệnh truyền đạt xuống. Dưới, Ân Vân Phù rõ ràng tham dự cái này sự kiện, thậm chí rất có thể chủ mưu cái này sự kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.